Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 1947, bị thúc dục hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên Lương Phụ cùng Lương Mẫu đánh tâm nhãn cao hứng Lương Phi ở bên ngoài là đại giám đốc, về đến nhà sau, chính là hài tử, hắn vui tươi hớn hở nhìn Lương Phụ, vuốt cái ót ngây ngô cười, ba, thế nào? Ngươi còn vừa lòng, sao, vừa lòng, đương nhiên vừa lòng, không riêng ta vừa lòng. Ngay cả mẹ ngươi còn có chúng ta toàn bộ đều vừa lòng. Lương Phụ nói, lấy ra một quyển lịch vạn niên đem này ném. Cấp Lương Phi, nhi tử, ngươi chọn lựa một chút, cái nào nhật tử tương đối hảo. Lương Phi sững sờ ở tại chỗ, vẻ mặt mờ mịt, nguyên bản cái này ra hồi liền có chút xấu hổ. Hắn nào biết đâu rằng sẽ có nhiều như vậy thân thích. Ở tới trên đường, hắn còn lời thề son sắt hướng như tố tố bảo đảm quá. Trong nhà chỉ có ba mẹ hai người. Sẽ không có người khác ở đây, ai ngờ sẽ là cái dạng này kết quả. Lương Phụ luôn luôn nghiêm khắc, cũng không sẽ như vậy cùng Lương Phi nói chuyện, lúc này lại cao hứng không khép được miệng, xem ra, hắn là đánh tâm nhãn thích như tố tố. Lương Phụ một cái tát chụp ở Lương Phi trên đầu, hung hăng cho hắn một cái xem thường. Chính là giây tiếp theo, Lương Phụ liền bắt đầu thoải mái, cười ha ha. Ngốc nhi tử, ngươi tưởng cái gì đâu? Ta muốn cho ngươi chọn lựa cái ngày lành, hôm nào cùng này khuê nữ kết hôn. Lương Phi chính ăn quả táo, nghe được Lương Phụ như vậy vừa nói, cả người dọa sợ, thiếu chút nữa bị một ngụm quả táo sặc tử. Ba, ngươi nói cái gì đâu? Kết hôn, có lầm hay không? Ta cùng Như Tố Tố vừa mới xác định. Luyến ái quan hệ, chúng ta ít nhất muốn hiểu biết một chút đi. Lương Phi nội tâm một trận cuồng loạn, trong lòng rất là thấp thỏm. Đây là tình huống như thế nào? Lão ba đây là làm sao vậy? Vừa mới thấy nhân gia cô nương một mặt, liền phải đính hạ chung thân đại sự. Lương Phi cũng cảm giác tự mình làm có chút qua, sớm biết rằng như vậy, liền không nên mang Như Tố Tố trở về, hẳn là mang một cái tương đối bình thường, rốt cuộc bọn họ không phải thật sự tình lữ. Nếu hắn nói ra tình hình thực tế, không biết Lương Phụ có thể hay không thất vọng. Còn nữa nói, bọn họ về sau là không có khả năng kết hôn. Hiện tại cả nhà thân thích toàn bộ gặp qua Như Tố Tố, về sau Lương Phi thiệt tình không biết nên như thế nào đối người nhà giao đãi. Lương Phụ trở mặt so phiên thư còn muốn mau, hắn chừng lớn hai mắt hung tợn nhìn về phía Lương Phi, giống cùng hắn có cái gì thâm cừu đại hận giống nhau. Lương Phi, ta nói cho ngươi, ngươi hiện tại đã 21 tuổi, ngươi có biết ngươi biểu đệ Tiểu Ngũ, nhân ra so ngươi còn nhỏ một tuổi, năm trước liền kết hôn. Năm nay tức phụ liền mang thai, qua không bao lâu, nhân gia liền phải sinh hài tử, người lớn như vậy, vì cái gì liền không nóng nảy đâu. Biểu đệ, ba, ta nếu không có nhớ lầm nói, ta biểu đệ 15 tuổi liền yêu sớm, lúc ấy ngươi chính là nghiêm khắc cảnh cáo ta, không thể hướng biểu đệ học, bằng không ngươi sẽ đánh gãy ta chân. Hắn mới như vậy, tiểu nhân tuổi liền lựa chọn kết hôn sinh con, có thể hay không có chút quá sớm. Lương Phi tưởng tượng đến cái kia không cho người bớt lo biểu đệ, trong lòng liền có chút khinh thường. Cho tới nay, biểu đệ chính là cả nhà phản diện giáo tài, học không hào hào thượng, ra không hào hào hồi, mỗi ngày ở bên ngoài chơi game, còn tuổi nhỏ liền nói chuyện bạn gái, cái này cũng chưa tính, hắn còn thường chọc dượng cùng cô mẫu sinh khí, cả nhà vì cái này biểu đệ nhọc lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lương Phi cùng hắn so sánh với. Không biết muốn hảo bao nhiêu, vì sao hiện tại ba ba lại lấy hắn tới cùng Lương Phi so. Liền bởi vì hắn kết hôn sớm, mang thai sớm, ở Lương Phụ trong mắt, hắn chính là cái hảo hài tử. Lương Phi thiệt tình không hiểu được, này đến tột cùng là vì cái gì? Tiểu tử ngươi, hiện tại lá gan lớn, dám cùng ta tranh luận, ta mặc kệ, một hồi ăn cơm thời điểm ta liền hướng cô nương đề một câu, nói các ngươi kết hôn sự, loại sự tình này. Vốn là hẳn là chúng ta nhà trai chủ động. Lương Phụ nói bắt đầu phiên lịch vạn niên, muốn tìm cái thích hợp nhật tử làm Lương Phi kết hôn. Lương Phi không cấm kinh ra một thân mồ hôi lạnh, nhìn xem Lương Phụ, nhìn nhìn lại vẻ mặt thấp thỏm cùng cả nhà nói chuyện phiếm Như Tố Tố. Lương Phi bất chấp tất cả, lập tức rời đi thư phòng, hắn muốn đi giải cứu Như Tố Tố, bên ngoài mấy chục khẩu người, nàng một người thật sự chống đỡ không được. Ở tới trên đường, Lương Phụ cấp Lương Phi đánh một chiếc điện thoại, biết được Lương Phi là mang theo bạn gái cùng nhau về nhà, hắn kia kêu một cái cao hứng, kết quả là, hắn lấy ra di động, cấp cả nhà đánh đi điện thoại, nói cho bọn họ, Lương Phi muốn mang theo bạn gái về nhà ăn Tết, là mọi người đều đến xem Lương Phi bạn gái. Lương Phi gia thân thích đều nghe nói Lương Phi ở tỉnh thành hỗn thực hảo, đã trở nên nổi bật, sự nghiệp làm được thành công, hiện tại lại nói chuyện bạn gái, cả nhà đều vì Lương Phi cao hứng. Cho nên đại gia sôi nổi tiến đến xem một chút Lương Phi bạn gái, cho nên Lương Phi vào cửa khi, nhìn đến đại gia toàn bộ ở đây, toàn bộ là lương phụ việc làm. Lương Phi nhìn đến đại gia toàn bộ quay chung quanh như Tô Tố, hỏi đông hỏi tây, hỏi nàng năm nay bao lớn, ở nơi nào đi làm, một tháng bao nhiêu tiền, trong nhà tình huống, còn có trong nhà có hay không huynh đệ tỉ muội, còn có mấy năm tốt nghiệp, hỏi nàng cùng Lương Phi nhận thức đã bao lâu. Nói tới nào một bước, có hay không kết hôn tính toán. Lương Phi nghe đại gia ngươi một lời, ta một ngữ hỏi, toàn bộ đầu đều lớn. Hắn thật sự không hiểu được, vì sao đại gia sẽ có như vậy nhiều vấn đề. Như Tố Tố vẻ mặt chờ mong nhìn về phía Lương Phi, hy vọng hắn có thể giúp tự mình giải vây. Lương Phi lập tức xông lên trước, một phen kéo qua Như Tố Tố tay. Ngượng ngùng, Tố Tố ngồi một ngày xe, mệt muốn chết rồi. Ta mang nàng đi trên lầu nghỉ ngơi. Các trưởng bối còn không có nói cái gì. Một bên tiểu biểu đệ tiểu ngũ có chút không cao hứng. Phi ca, ngươi tình huống như thế nào? Chúng ta mọi người đều là tới xem tẩu tử. Ngươi khen ngược, muốn mang tẩu tử lên lầu nghỉ ngơi. Ngươi việc này làm được quá không xinh đẹp. Tới tới tới, tẩu tử ngồi xuống đại gia hào hào tán gẫu một chút. Tiểu ngũ biểu đệ chính là e sợ cho thiên hạ không loạn. Nhìn đến Lương Phi mang theo như vậy xinh đẹp tẩu tử về nhà ăn Tết, cũng tưởng xem náo nhiệt. A Phi, ta biết các ngươi dọc theo đường đi mệt mỏi, ngươi cũng thấy rồi, mọi người đều ở, ngươi khiến cho Tố Tố lưu lại, bồi đại gia hào hào tâm sự thiên đi. Ngay cả Lương Phi mụ mụ cũng có chút không cao hứng, nàng còn nghĩ, làm đại gia hào hào hỏi một câu Tố Tố, cứ như vậy, tự mình cũng có thể hào hào hiểu biết một chút, ai từng tưởng. Lương Phi lại là cái sủng ái bạn gái chủ, lăng là muốn mang Tố Tố rời đi. Như Tố Tố cắn môi, nhẹ giọng đối Lương Phi mở miệng. Lương Tổng, ta quá khẩn trương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như Tố Tố tính cách tương đối an tĩnh, nàng lên bàn giải phẫu đều không có này thân khẩn trương quá. Nàng nơi nào sẽ nghĩ đến, nơi này sẽ có như vậy nhiều người. Lương Phi linh cơ vừa động, lấy ra một chương tạp ném cho biểu đệ. Đúng rồi, tiểu ngũ, này trương tạp có 30.000 khối, ngươi mang theo cả nhà đi ăn cơm, tiền tốt nhất tiệm cơm, thỉnh đại gia hào hào ăn một bàn, dư lại tiền, ngươi lại mang đại gia đi ca hát, hào hào đoàn tụ một chút. Lương Phi nhất hiểu biết cái này tiểu biểu đệ tiểu ngũ, hắn là cái thấy tiền sáng mắt người, đồng dạng thực sẽ chơi, chỉ cần có tiền, hắn có thể tùy tiện chơi. Tiểu ngũ vui tươi hớn hở tiếp nhận tạp, lúc này mới buông tha Lương Phi. Đại gia vừa nghe Lương Phi cho 30.000 khối, này đó tiền chỉ là ăn cơm cùng ca hát, bọn họ kia kêu một cái cao hứng, đê, ao loa đê y bâu o ca mười n hất tạ, y ti a, huy n, t h i c s code, n v, phất chương.